Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, phim mới công bố. Vì hôm trước bay cái trầm vạn thưởng thêm chương. Hoa Hạ có tam đại liên hoan phim, Thịnh Kinh Kim Long liên hoan phim, Ma Đô Sán Tinh liên hoan phim cùng Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim. Hiện nay Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim đang ở khí thế hừng hực cử hành. Khoảng thời gian này Việt Châu chòm sao óng ánh, to lớn dòng người tuôn hướng bên này. Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim hấp dẫn không chỉ là Hoa Hạ nhãn cầu. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, liên hoan phim sức ảnh hưởng thẩm thấu đến Nam Á một vùng. Những quốc gia này dân chúng cùng truyền thông đối Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim phi thường quan tâm, lại như đường xương một đời trước Hoa Hạ quan tâm Hollywood Oscar đồng dạng. Thế giới này Hoa Hạ điện ảnh sức ảnh hưởng ở châu Á luôn luôn cường thế. Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim ảnh hưởng Nam Á một vùng. Thịnh Kinh Kim Long liên hoan phim tắc bao trùm đến Hàn Nhật. Mà Ma Đô Sán Tinh liên hoan phim tắc càng thêm quốc tế hóa. Nhắm chuẩn chính là toàn cầu. Tuy rằng chân chính sức ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn đang hướng phương diện này nỗ lực. Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim đem kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này Việt Châu xuất hiện rất nhiều Nam Á mặt mũi. Còn có ký giả truyền thông, phía tổ chức vì tiến một bước mở rộng ở Nam Á sức ảnh hưởng. Thường thường sẽ mời một ít quốc gia đạo diễn minh tinh tham gia. Tỷ như khóa này Bách Hoa thưởng 7 người bình ủy bên trong. Liền có một vị đến từ Thái Lan. Trương Phi gần 2 năm đều không có tác phẩm. Lần này là làm bình ủy đi tới Việt Châu tham triển. Hắn là năm nay Bách Hoa liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch. Ban giám khảo chủ tịch muốn phối hợp sự tình quá nhiều. Từ cùng đường xương gặp mặt sau trở về, Trương Phi liền vẫn không ngừng lại quá. Tối ngày hôm qua chỉ ngủ không tới 4 tiếng. Cũng may liên hoan phim ngày hôm nay liền đem kết thúc. Nếu là lại kéo dài 2 ngày, hắn tinh lực cho dù tốt cũng phải không chịu nổi rồi. Lúc này nghi lễ bế mạc, một đám minh tinh đang ở đi thảm đỏ. Phóng viên bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh ở phụ cận. Minh tinh, đạo diễn nhóm vì hấp dẫn quan tâm. Các hiển thân thủ, tỷ như vừa mới điện ảnh, bầy chim, đạo diễn, mang theo nam nữ vai chính đi thảm đỏ trước. Đặc biệt thả bay 200 con bồ câu. Lấy này đến cùng điện ảnh, bầy chim, mảnh tên kêu gọi lẫn nhau. Tỷ như có vị nữ minh tinh, ở thảm đỏ lúc dây treo lướt xuống. Đến nỗi cảnh xuân đại tiết, một khắc đó, máy chụp hình răng rắc âm thanh vang vọng một mảnh. Hay là nhìn thấy các minh tinh chơi quá hay, khán giả cùng phóng viên cũng không nhịn được rồi. Làm, danh tiếng, chủ sáng nhân viên đi lên thảm đỏ lúc, có một vị phóng viên đối với bọn họ hô to nát mảnh. Không biết xấu hổ, cuối cùng bị bảo an lôi đi, mà khi, sửng sốt. Chủ sáng nhân viên cười cười nói đi thảm đỏ lúc. Đạo diễn phát hiện trong bọn họ nhiều hơn một người. Một vị Âu phục dày da, nho nhã lễ độ thanh niên đứng sau lưng hắn. Đối với hai bên mê điện ảnh cùng phóng viên mỉm cười vẫy tay. Cuối cùng xác nhận đây là vị hỗn tiến vào khán giả. Những này thú vị chớp mắt, ở không ảnh hưởng đại cục tình huống. Vì liên hoan phim gia tăng rồi không ít thú vị tính cùng sinh hoạt vị. Làm Trương Phi tuyên bố năm nay Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim chính thức bế mạc lúc. Hắn thật sâu thở một hơi. Có thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Lúc trước đáp ứng làm ban giám khảo chủ tịch lúc. Nghĩ tới sẽ rất khổ cực. Nhưng không nghĩ tới sẽ khổ cực như vậy. Quả thực không giống như là người làm ra. Này không chỉ có là thể lực muốn đầy đủ. Hơn nữa còn muốn cân bằng khắp nơi quan hệ. Không thể cao hứng hắn. Lại ác nàng. Ở nghi lễ bế mạc sau ký giả hội trên, làm đạo diễn bên trong đại oàn, Trương Phi chịu đến nhiều vô cùng quan tâm. Phóng viên ném qua đến vấn đề, không hoàn toàn là liên quan với năm nay liên hoan phim. Trong đó Trương Phi tác phẩm mới là bọn họ quan tâm trọng điểm. Làm Hoa Hạ số 1 số 2 đại đạo diễn, đã 2 năm không có tác phẩm lấy ra, cũng không có tin tức gì, vẫn nhàn rỗi ở nhà, kết toán. cũng gần như nên tái xuất giang hồ. Có chút tai mắt linh thông phóng viên ở liên hoan phim trong lúc được một ít tin tức, Trương Phi sắp quay phim một bộ phim, hơn nữa khả năng không phải hắn sở trường hiện thực đề tài. Càng cụ thể liền không biết rồi. Trương Đào, ngài đã 2 năm không có quay phim, năm nay có hay không điện ảnh mới tin tức, cho chúng ta tiết lộ một chút đi. Một cái nữ phóng viên đề hỏi, cãi nhau hiện trường, tức khắc yên tĩnh lại. Vô số con mắt xoạt xoạt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên đài Trương Phi. Liền ngay cả đồng thời dự họp mấy vị đạo diễn cũng nhìn sang. Hắn điện ảnh mới mọi người đều muốn biết. Trương Phi ở muôn người chú ý bên trong. Trấn định tự nhiên nói rằng, nhàn rỗi ở nhà 2 năm. Xác thực chuẩn bị mở quay phim. Gần nhất vừa mới mua lại một bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Lập tức trở về đến Thịnh Kinh sẽ bắt đầu chủ bị. Hiện trường tức khắc ầm ĩ khắp trốn, phóng viên lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, dồn dập tụ tập lại đây. Trương Đào, xin hỏi bộ phim mới này là đề tài gì? Này còn dùng hỏi, khẳng định là hiện thực đề tài. Trương Đào, xin hỏi ngươi lần này sẽ quan tâm Lưu Thủ Nhi đồng vấn đề sao? Trương Đào, xin hỏi nam nữ vai chính là ai? Có phải là dự định Trương Mính lộ? Trương Đào, Hồ Trung Viễn ngày hôm trước nói hắn nghĩ chuyển hình làm diễn viên. Các ngươi quan hệ tốt, sẽ xin hắn đến diễn sao? Ngoặc kép, cãi nhau, Trương Phi bất đắc dĩ. Dừng lại không có cách nào nói chuyện. Người chủ trì vội và ý bảo yên lặng. Nhiều như vậy vấn đề một hồi ném qua đến. Trương Đào không có cách nào trả lời. Từng cái đến. Trải qua tảng đá kéo vải. Vẫn là cái kia nữ phóng viên nêu câu hỏi. Nàng vui vẻ nhếch miệng cười nói. Trương Đào, xin hỏi ngươi phim mới là đề tài gì? Tên gọi là gì? Chuẩn bị cải biên bộ nào tiểu thuyết? Hay lắm, một hơi tung ra 3 cái vấn đề. Thực sự là không chịu thiệt tính tình. Cũng may những vấn đề này cũng là đại gia đều bức thiết muốn biết. Thật không có người mù ồn ào. Lắng xuống chuẩn bị ghi chép Trương Phi. Trương Phi, phim mới không phải hiện thực đề tài, mà là một bộ phim cổ trang. Xác thực nói là phim võ hiệp, tên gọi, Anh Hùng, tiểu thuyết tên cũng gọi là Anh Hùng. Tác giả là Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm, hiện nay đang ở toàn quốc tiêu thụ. Trên thị trường phản ứng rất tốt, chấm ngoặc kép, Trương Phi đủ anh em. Không quên giúp Đường Xương đánh quảng cáo. Cách xa ở Thịnh Kinh Lý Hạo Nam cười miệng đều muốn nứt rồi. Hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trương Phi, võ hiệp, Trương Phi đập võ hiệp điện ảnh. Nếu như không phải hắn bản thân nói, e sợ mọi người đều sẽ cho rằng là tin tức giả tạo. Làm sao có khả năng mà. Xin nhờ, muốn biên tin tức cũng đi điểm tâm a. Nhưng Trương Phi an vị ở trên đài. Đối mặt phóng viên. Hắn chính mồm nói đem đập một bộ võ hiệp điện ảnh. Tiểu thuyết đều ở bán. Có phản ứng nhanh phóng viên lập tức gọi điện thoại khiến người ta đi hỗ trợ mua một bản. Anh Hùng, muốn Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm viết. Người khác không muốn, liền làm mọi người cho rằng vậy thì xong thời điểm. Có phóng viên hỏi Trương Phi nam nữ vai chính phải chăng xác định lúc. Trương Phi lại lần nữa bạo cái đại liêu. Vai nam chính cùng vai nam phụ đã xác định, phân biệt là Lý Ứng cùng Lương Kiều. Không hù chết người không bỏ qua, Trương Phi tuôn ra Lý Ứng cùng Lương Kiều, đều là hoa hạ đứng đầu nhất nam diễn viên. Trong đó Lý Ứng là động tác siêu sao, đánh vào toàn cầu thị trường, hoa hạ công phu người phát ngôn. Lương Kiều lại là ảnh đế cuồng ma, hoa hạ tam đại thưởng ảnh đế vòng nguyệt quế đều bị hắn bắt được quá. Thế giới tam đại triển lãm ảnh bên trong hai đại cũng bị hắn công hãm rồi. Có người nói hắn không cần lời kịch, chỉ cần thông qua ánh mắt là có thể diễn tốt một bộ phim. Mà như vậy một vị ảnh đế bây giờ lại đi diễn nam phối. Đây là vì sao? Lẽ nào nhân vật này có như vậy mị lực? Kỳ thực Trương Phi đang cùng Đường Xương trao đổi trước, cũng đã cùng Lý Ứng câu thông quá. Đối phương lúc đó liền đáp ứng rồi. Mà Lương Kiều, lại là hôm qua mới quyết định. Trương Phi tuy rằng bận bịu liên hoan phim, nhưng trợ thủ của hắn vẫn không ngừng lại quá. Tiền Kỳ cùng Lương Kiều công ty liên hệ câu thông, đều là trợ thủ ở làm. Đến cuối cùng quyết định lúc, mới là Trương Phi đứng ra hướng Lương Kiều trực tiếp phát ra mời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.